Linh La Giới. Chương 995 dễ ức hiếp. Tại một quầy hàng màu đen do khoáng thạch quý hiếm tạo thành có bày một loại quả màu đỏ thẫm, một cuồng sáng nhạt có vẻ rất bắt mắt. Tiên sinh, ngài cần một ít huyền nguyên quả sao? Dùng huyền nguyên quả có thể khiến cho tố chất thân thể của ngài được tăng cường biên độ lớn. Phía sau quầy, một nữ nhân viên công tác tươi cười giới thiệu với Hạ Ngôn về huyền nguyên quả. Giá cả thế nào? Hạ Ngôn dừng thân, nhìn huyền nguyên quả đặt ở trong, tự nhiên lên tiếng hỏi. Huyền nguyên quả, một quả cẩn 20 vạn quy nguyên đan. Nếu ngài mua một tổ 10 quả, sẽ có ưu đãi, chỉ cần 180 vạn quy nguyên đan. Ánh mắt nữ nhân viên công tác hơi lóe lên, tươi cười càng thêm đẹp mắt. Một tổ bình thường là 10 quả, đương nhiên cũng có một số loại quả sẽ không bán từng tổ, đều là từng quả một. Vậy cho ta một tổ đi. Hạ Ngôn nghĩ nghĩ rồi quyết định mua một tổ huyền nguyên quả. Loại quả cường hóa tố chất thân thể đối với hắn cũng rất trọng yếu, từ khi tu luyện tới nay đã chiến đấu rất nhãi lần, nếu không phải dựa vào thân thể cường đại, vậy rất nhiều, lần Hạ Ngôn có thể đã bị trọng thương. Đúng bởi vì tố chất thân thể cường đại mới có thể mỗi lần hóa hiểm nguy thành bình yên. Tốt, xin ngài chờ chút. Nhân viên công tác nhiệt tình nói, sau đó liền chuẩn bị một hộp ngọc trắng, bỏ vào 10 quả huyền nguyên quả màu đỏ vào trong. Mà Hạ Ngôn cũng đưa ra tương ứng 180 vạn quy nguyên đan. Thải hồng quả, ta cần mua nhiều một chút. Hạ Ngôn mới vừa rồi nhìn thấy quầy có bày bán thải hồng quả, lúc này dựa theo trí nhớ rất nhanh đi qua. Thải hồng quả kỳ thật là một loại quả bề ngoài có màu đen, tuy nhiên nó lại thường xuyên tản ra ánh sáng 7 màu cho nên đặt tên là thải hồng quả. Là một loại quả tăng cường linh lực tu luyện giả cùng linh lực thượng hạng. Hiện tại Hạ Ngôn là tạo hóa cấp điện chủ, còn chưa đạt tới điện chủ đỉnh cho nên cần rất nhiều thải hồng quả để tăng linh lực thượng hạng. Thải hồng quả nãy giá thế nào? Hạ Ngôn tới trước quầy, không chờ nhân viên công tác hỏi lập tức nói trước. Tiên sinh, đây là thải hồng quả, giá một quả là 30 vạn quy nguyên đan. Nếu ngài mua một tổ, vậy chỉ tốn 270 vạn quy nguyên đan. Nhân viên công tác mỉm cười nói với Hạ Ngôn. Cho ta một tổ. Thải hồng quả này tác dụng quả thật không tệ, tuy nhiên loại quả này không phải người bình thường có thể chịu được. Lúc này một giọng nói sau lưng Hạ Ngôn vang lên. Hạ Ngôn xoay người, mày hơi cau lại. Thấy một trung niên bề ngoài khoảng 40-50 tuổi, mặc trường bào màu vàng nhạt, trên mặt lộ ra đắc ý. Tốt, xin tiên sinh chờ chút ta lập tức chuẩn bị thải hồng quả cho người. Ánh mắt nhân viên công tác sáng lên, nhìn tu luyện giả trung niên kia, lập tức lên tiếng. Được. Nam tử trung niên gật đầu. Thải hồng quả, trợ giúp tu luyện thật lớn. Lần trước ta mua mấy quả không ngờ có thể so với 10 vạn năm bế quan tu luyện. Tu luyện giả này liếc xéo Hạ Ngôn một cái, dường như lẩm bẩm. Tuy nhiên giá cả thật đúng là không rẻ. Cho dù là ta cũng phải cân nhắc sử dụng mới được. Tu luyện giả này cũng là cảnh giới tạo hóa cấp hạch tâm điện chủ. Tiên sinh. Một tổ thải hồng quả của ngài đã chuẩn bị xong. Nhân viên công tác cầm hộp ngọc, chứa 10 quả thải hồng quả màu đen đưa tới trong tay tu luyện giả kia. Tu luyện giả này đồng dạng đưa ra một chiếc nhẫn không gian. Giao dịch trong trung tâm giao dịch thành chu tước này không ai dám lừa gạt, nếu không quả thật là tìm chết. Cho ta 10 tổ thải hồng quả. Hạ Ngôn vẫn mang tươi cười, lúc này mới đột nhiên nói. Vâng, tiên sinh. Xin chờ. Nhân viên công tác theo thói quen cười, sắc mặt chợt biến đổi. Cái gì? 10 tổ thải hồng quả. Một tổ thải hồng quả giá trị 270 vạn quy nguyên đan. 10 tổ chính là 2.700 vạn quy nguyên đan a. Tại tầng 7 trung tâm giao dịch này, một lần giao dịch gần 3.000 vạn quy nguyên đan cũng là một khoản khổng lồ. Cho nên, ngay cả nhân viên công tác này đều có chút giật mình. Mà tên tu luyện giả vừa mua sắm một tổ thải hồng quả, nghe vậy sắc mặt tối sầm. Tiên sinh, ngài xác định muốn mua 10 tổ thải hồng quả. Nhân viên công tác hơi hít sâu một ngụm, lúc này mới bình tĩnh lại, sau đó trịnh trọng hỏi Hạ Ngôn. Đúng vậy. Ta muốn mua 10 tổ thải hồng quả, đây là quy nguyên đang mua thải hồng quả. Hạ Ngôn lấy ra một chiếc nhẫn không gian, giao tới tay nhân viên công tác kia. Nhân viên công tác xem xong, lập tức nói. Tiên sinh, số lượng quy nguyên đan của ngài là 2.700 vạn, ta lập tức đi chuẩn bị 10 tổ thải hồng quả. Hạ Ngôn khẽ gật đầu. Mà tu luyện giả trung niên kia sắc mặt lại càng khó coi, vội vàng rời đi. Sau khi mua sắm thải hồng quả, Hạ Ngôn lại chuyển tới quầy bán phổ hoa quả. Phổ hoa quả là một loại quả chữa thương, hiệu quả phi thường tốt. Cho dù là tu luyện giả cảnh giới tạo hóa cấp điện chủ trọng thương cũng rất nhanh có thể trị khỏi. Nên biết, tu luyện giả thực lực càng mạnh bị thương, vậy nếu muốn trị khỏi cần càng nhiều năng lượng. Vật phẩm chữa thương có rất nhiều, nhưng có một số vật phẩm hiệu quả rất tốt với tu luyện giả cảnh giới thiên thần, nhưng đối với tu luyện giả cảnh giới tạo hóa mà nói gần như không có tác dụng. Đạo lý này cũng rất giản đơn, cũng rất hiển nhiên cho nên, vật phẩm có hiệu quả đối với tu luyện giả càng cường đại, giá lại càng cao. Phổ hoa quả, một quả trị giá 50 vạn quy nguyên đan. Tạo hóa cấp điện chủ chỉ cần bị thương không chết, như vậy sử dụng phổ hoa quả có thể trong thời gian mười mấy hô hấp trị thương đến 90%. Tạo hóa cấp hạch tâm điện chủ trọng thương, sử dụng phổ hoa quả cũng có thể trong thời gian ngắn trị thương hơn phân nửa. Hạ Ngôn mua 3 quả phổ hoa quả, để dự phòng trường hợp cần thiết, tiêu phí 150 vạn quy nguyên đan. Dù sao chỉ cần là tu luyện giả sẽ không tránh khỏi bị thương, nhất là tu luyện giả chiến đấu ở bãi săn thú ngoại giới như Hạ Ngôn. Trong Kim Diễm Tửu Lâu. Đại nhân, ngài rốt cục đã trở lại. Ở trong tiểu viện, Mạc Ngôn nhìn thấy Hạ Ngôn từ bên ngoài đi vào, lập tức đứng lên đón, vẻ mặt cung kính nói. Ừ. Hạ Ngôn gật đầu. Đại nhân, ta nghe được một tin tức rất trọng yếu. Ánh mắt Mạc Ngôn tỏa sáng, biểu tình hưng phấn nói. Ồ. Tin tức gì? Hạ Ngôn chân mày khẽ giật, nhìn Mạc Ngôn hỏi. Đại nhân. Trang tầm giao dịch thành Chu Tước sắp tổ chức hội đấu giá, thời gian hội đấu giá lần trước là hơn 10 vạn năm trước a. Mạc Ngôn thở ra một hơi. Trung tâm giao dịch thành Chu Tước tổ chức hội đấu giá, những đại nhân vật đều tới tham gia. Trên hội đấu giá, bảo vật vô cùng vô tận đều xuất hiện. Hạ Ngôn hơi nhíu mày một chút, tin tức này lúc hắn ở trung tâm giao dịch đã nghe nói. Tới. Ừm, chuyện này ta đã biết rồi. Hạ Ngôn đạm mạc nói với Mạc Ngôn. Hả? Nghe vậy, biểu tình hưng phấn trên mặt Mạc Ngôn cứng đờ, dại ra nhìn Hạ Ngôn. Nguyên bản hắn muốn đùng tin tức này để hy vọng chiếm được hảo cảm của Hạ Ngôn. Lại không nghĩ rằng Hạ Ngôn đã biết đến tin tức này, cho nên mới khiến hắn không kịp phản ứng lại. Hai người các ngươi, xin nhường chỗ. Đúng lúc này, một giọng nói có chút quen thuộc vang lên khiến Hạ Ngôn nhíu mày đưa mắt nhìn qua. Lại là người này. Hạ Ngôn ngạc nhiên nhìn tu luyện giả cảnh giới tạo hóa cấp chuẩn điện chủ này. Người này từng nói với mình lời nói tương tự. Hắn liếc mắt nhìn về phía chiếc ghế mình ngồi hôm qua. Hạ Ngôn nhìn thấy, trên chiếc ghế mình ngồi hôm qua là một tu luyện giả thực lực cũng là cảnh giới tạo hóa cấp hạch tâm điện chủ, hơn nữa còn là đỉnh. Đứng cách đó không xa là tu luyện giả tạo hóa cấp hạch tâm điện chủ tên Diêu Lập. Hôm qua, chính là người này đuổi hắn khỏi chiếc ghế kia, hôm nay, hai người đó không ngờ lại chạy đến bên này đuổi hắn. Nghĩ đến đây, Hạ Ngôn không khỏi lộ ra nụ cười, ánh mắt nhìn chằm chằm tu luyện giả cảnh giới tạo hóa cấp chuẩn điện chủ kia. Lại là tên hỗn đản ngươi. Mạc Ngôn không nhìn nổi, gầm lên với tên tu luyện giả cảnh giới tạo hóa cấp chuẩn điện chủ kia. Tiểu tử. Ngươi dám mắng ta. Tu luyện giả cảnh giới tạo hóa cấp chuẩn điện chủ nổi giận quát lên với Mạc Ngôn. Hừ. Hôm qua ngươi nói chiếc ghế kia là vị trí của đại nhân ngươi, bảo chúng ta nhường chỗ. Chúng ta tránh vào trong này, ngươi lại bảo chúng ta tránh ra, đây là ý tứ gì? Hạ Ngôn cũng không kìm nổi tức giận hỏi. Tu luyện giả cảnh giới tạo hóa cấp chuẩn điện chủ nghe được lời này của Hạ Ngôn, sắc mặt lập tức đỏ lên. Trong lúc nhất thời không biết nói gì. Ngày hôm qua hắn quả thật nói chiếc ghế kia là vị trí của chủ nhân hắn, nhưng hôm nay... Quả thật là tự mình vả mặt mình. Các ngươi không dám đi đuổi tu luyện giả kia mà là đến đuổi chúng ta. Mạc Ngôn vừa liếc mắt liền hiểu rõ. Hắn cũng thấy được tu luyện giả ngồi trên chiếc ghế ngày hôm qua, lập tức giật mình tỉnh ra nói. Các ngươi cảm thấy chúng ta dễ ăn hiếp sao? Mạc Ngôn nổi giận đùng đùng nói. Lúc này không ít tu luyện giả đều hướng ánh mắt nhìn, tuy nhiên cũng không ai lên tiếng, đều là dùng một loại ánh mắt xem kịch vui nhìn vào. Đúng thì sao chứ? Kêu các ngươi đứng lên thì các ngươi đứng lên, làm sao nói nhảm nhiều như vậy? Tu luyện giả Diêu Lập vẫn không nói chuyện, đột nhiên khinh miệt nói, ánh mắt khinh thường nhìn hai người Hạ Ngôn cùng Mạc Ngôn. Tu luyện giả Diêu Lập này hiển nhiên là khi yếu sợ manh, không dám cứng rắn với tu luyện giả Hạch Tâm Điện chủ đỉnh cướp ghế minh hay ngồi, cho nên đến tranh với hai người Hạ Ngôn thoạt nhìn tương đối trẻ tuổi. Hôm qua, bọn họ rất dễ dàng liền đuổi Hạ Ngôn khỏi chiếc ghế đó, hơn nữa biết hai người Hạ Ngôn ở trong phòng âm đương rệ nhất Kim Diễm Tửu Lâu cho nên rất khinh thị hai ngòi. Tên này thật đúng là cho rằng vị đại nhân thoạt nhìn rất trẻ tuổi kỳ thật phi thường khủng bố này dễ ốc hiếp đây. Mạc Ngôn ở bên cạnh Hạ Ngôn, biểu tình trên mặt hơi biến hóa, trong lòng âm thầm lóe ý niệm,